Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380, chương 379, đánh giáp lá cà. Wait, cái kia ghế dựa. Weasel núp ở phía xa. Một bên tham đầu tham não mà dùng tay ra hiệu khoa tay múa chân. Một bên hạ giọng khẽ gọi. Sợ bị Chitauri người chú ý tới. Hắn ông bạn già Wade lập tức lĩnh hội ý tứ của hắn. Thu hồi nguyên bản muốn chém tới địch nhân trên cổ đao võ sĩ. Trở tay hốt lên một nắm thoạt nhìn so với Coulson số tuổi cũng lớn ghế bành nện ở Chitauri đầu. Người trên, Chi sau đó xoay người một súng bắn bể đầu. Weasel một bên toái toái niệm, một bên cầm vốn nhỏ ghi lại. Rượu gì ly, quầy ba. Bộ đồ ăn rậm rạp viết hai tờ giấy. Lona thăm dò nhìn thoáng qua. Giận dữ, nàng cầm lấy Weasel cổ áo. Người cái này ghi lại là thứ gì? Tự động bán vận tải cơ. Người cái này phá quán ba có vật này không? Mang theo mắt kiếng gã bỉ ổi lập tức đem tự động bán vận tải cơ hoa rơi. Cũng mỉm cười nói ấy nấy. Biểu thị mình nhìn lầm rồi. Đối phương tiết tháo thấp làm cho Lona dở khóc dở cười. Bất quá nàng cũng biết. Cái này ở lính đánh thuê chung danh vọng rất cao Weasel cùng cái kia rất có thể đánh Wade Wilson là. Cạnh mình trọng yếu chiến lực. Chưa từng có phân cưỡng bức. Cái này từ học sinh. Phổ thông thị dân cùng lính đánh thuê tạo thành đoàn đội nhỏ tựa như một khối kiên cố bàn thạch. Vững vàng gác ở ven đường. Tựa như rất nhiều điểm phòng ngự giống nhau, trở thành trong thành phố một cái ảnh thu nhỏ. Cẩn thận, Captain America dẫn dắt đặc chiến đội chạy tới y viện bãi đậu xe dưới đất. Phát hiện có địch nhân, hắn lập tức ném ra cái khiên, sau đó bay lên một cước đạp bay một cái Chitauri người. Cứu khá quen nữ hàng xóm, ngươi ngươi tên gì? Seren. Captain America ở phía xa liếc mắt liền thấy được cái mặt này bộ phận đường nét rất phù hợp hắn. Thẩm mỹ nữ nhân, chứng kiến đối phương y phục. Hắn chỉ có biết mình hàng xóm lại là bệnh viện này hộ sĩ. Cảm tạ, cảm ơn người trợ giúp. Seren Carter rất muốn rút súng lục ra đi tham chiến. Nhưng vô luận là chứng mặn vẫn là Daisy đều yêu cầu nàng tiếp tục sắm vai Captain America hàng xóm. Nhân vật này, nhiều như vậy đặc công binh sĩ cũng không kém nàng một cái. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm hộ lý nhân viên theo nhóm thầy thuốc này chạy lung tung. Anh hùng cứu mỹ nhân nữ. Hai người rất nhanh kết thúc nói chuyện. Captain America tìm được y viện hôm nay người phụ trách. Một tấm mặt dài Stranger bác sĩ. Tình thế nguy cấp không được phép nhiều lời. Captain America dựa vào cùng với chính mình cao mị lực thu được mọi người tín nhiệm. Sau đó dẫn dắt đặc chiến đội yểm bảo vệ bọn họ những thầy thuốc này cùng thương hoạn lui lại đến. Quân đội thiết lập khu an toàn. Bên kia Hugh cũng dẫn đội bắt đầu trong tiến hành công viên cứu trợ. Thời gian vội vàng, rất nhiều ở công viên du lịch người căn bản không thấy cái gì TV nói chuyện. Thẳng đến ngoại tinh nhân phủ xuống mới bắt đầu thất kinh mà chạy loạn. Hugh đi tới hiện trường thời điểm, nơi đây khắp nơi trên đất vết máu, thỉnh thoảng có Chitauri người đang hành hạ đến chết người thường. Một đội từ tây hướng đông, đội hai từ đông đi tây, đội ba đi theo ta. Daisy cần duy trì phương diện quan hệ, cộng thêm tự thân uy vọng thâm hậu, không cần trương hiển vũ lực. Cho nên không có việc gì liền tới trở về thay ngựa giáp. Hugh không được, nàng bản thân ở S.H.I.E.L. D bên trong danh dự không coi là quá tốt. Cách chức nhiều bao, nếu như tại chiến trường thời gian dài mất tích sẽ khiến rất lớn phản cảm. Dù cho sẽ khiến phía chính phủ kiêng kỵ, nàng cũng muốn trước xác định S.H.I.E.L. D nội bộ lực ảnh hưởng. Nàng vỗ nhẹ nơi cổ White Tiger Amulet, một hồi không tiếng động hổ gầm, White Tiger lực gia trì ở trên người mình, của mọi người đặc công trong mắt, quan chỉ huy của bọn họ đột nhiên gia tốc, trong tay như là cầm thần binh lợi khí gì, bên trái cắt bên phải gọt. Hai cái Chitauri binh sĩ ngay cả người mang vũ khí đã bị chặt số tròn chặn. Thừa ra Chitauri người vội vã nổ súng, nhưng đều bị vốn có Beast trực giác Hưu ung dung mau tránh ra. Hưu quan chỉ huy lợi hại như vậy, chúng đặc công có điểm giật mình, thế nhưng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lấy Hưu vì mũi tên không ngừng sạch giao nộp trung ương công viên Chitauri người. Trên đường bọn họ còn gặp trước tới điều tra mình thê nữ bị hại án Frank Castle. Cái này siêu cấp binh vương đang cùng một đám Chitauri người chu toàn. Trong xe hơi, trên người treo đầy vũ khí. Lấy một địch 10, đem một đám ngoại tinh nhân đánh cho kêu cha gọi mẹ. Đạt được Hưu trợ giúp sau, Frank Castle càng là đại phát thần uy. Không phát nào trượt, một người một thương. Không có một địch nhân có thể chạy trốn họng súng của hắn. Ngươi là ai? Hưu nhìn Frank Castle trang phục lòng tràn đầy đều là hoài nghi. Hạng người gì biết mang một thân vũ khí chạy đến trong công viên tới chơi? Thừa ra đặc công cũng khẩu súng cửa nhắm ngay cái này phần tử nguy hiểm. Frank Castle đem bắn sạch đạn M1911 thuận tay ném xuống. Sau đó không thấy bọn đặc công nòng súng, mở cửa xe, đứng lại, Hưu bắt lại cửa xe. Frank Castle dùng hai lần lực cũng không nhúc nhích. Hắn liếc nhìn Hưu trên cánh tay S-H-I-E-L-D tiêu chí. Thanh âm khàn khàn nói, quan chỉ huy của các ngươi biết ta, ngươi có thể đi tìm chứng cứ. Nhìn nghênh ngang mà đi Frank Castle. Hưu trước tiên đem điện thoại gọi cho Daisy. Dù sao hai người rất thục nha. Frank, biết a là Nick Fury chiến hữu. Tình hình chiến đấu khẩn cấp. Daisy cùng Hưu đơn giản nói hai câu. Biểu thị Frank không phải là người xấu. Hắn muốn làm gì đều theo hắn đi. Đây là hai vị cục trưởng đều đồng ý chuyện. Hưu một hồi nhíu. Nàng cảm thấy Daisy cùng chứng mặn quyết định quá mức qua loa. Thật không có có nguyên tắc rồi. Quan hệ tốt là có thể tùy ý đối phương mang theo một ô tô vũ khí ở trong thành thị đi dạo lung tung. Sao? Đây là ngoại tinh nhân xâm lấn. Nếu như không xâm lấn đâu, người này được tạo thành bao nhiêu xung đột đổ máu a? Nàng chuẩn bị sau đó sẽ cùng Daisy hảo hảo nói chuyện chuyện này. Ngủm Hưu điện thoại của, cảm thán hai câu đối phương nguyên tắc, Daisy lần thứ ba thay ngựa giáp gia nhập vào chiến đấu. Ở phá hủy thứ 12 chiến thuyền tàu chở quân sau, Daisy ánh mắt co rút nhanh, nàng nhìn thấy Super Saiyan, cầm trong tay tâm linh quyền trượng Super Saiyan, đối phương một mực trong thành thị, chỉ là dùng nào đó cao thâm thủ đoạn ẩn tàng rồi thân hình. Mắt thấy Chitauri người hao binh tổn tướng, nàng rốt cục ngồi không yên, nàng nhẹ nhàng xoa tâm linh quyền trượng, cùng White Queen sử dụng sóng não cường hóa nghi có thất khống. Mê thất tự thân nguy hiểm giống nhau, Super Saiyan cũng không qua nhớ di chuyển dùng tâm linh quyền trượng. Thỉnh thoảng sử dụng hai cái tạm được, nếu như toàn tâm đắm chìm xuống, nàng kia thì có thể mê thất mình. Đây là Super Saiyan sùng bái nhất Thanos nhắc nhở nàng phải nhớ kỹ chuyện. Tâm linh quyền trượng biết gấp trăm lần phóng đại tinh thần lực của nàng. Người thường chỉ có một tinh thần lực, phóng đại sau chính là 100. Ý chí ngoan cường người phí chút khí lực vẫn là có thể khống chế. Super Saiyan loại tinh thần lực này cường giả bất đồng. Nàng vốn là có 1000. Thả lớn hơn gấp trăm lần chính là 10 vạn. Cái này vượt qua xa tự thân khống chế cực hạn. Super Saiyan không có trực tiếp dùng tự thân tinh thần lực đi phù hợp Milestone. Nàng tuyển trạch một chút thu nạp. Trước hấp thụ ra cùng tinh thần mình lực không sai biệt lắm lực lượng. Lấy chính mình làm cơ sở. Từng bước dẫn thuần túy tinh thần lực. Giáo thụ, nhanh. Daisy còn chưa nói hết đã bị Super Saiyan phát hiện. Hai người cách xa nhau mấy ngàn thước. Thế nhưng mắt đối mắt,